Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng rơi vào trong sông, lập tức trên đầu độc giác côn bằng, hào quang của độc giác càng thêm lóa mắt. Rõ ràng, trong dòng sông thời gian này, tiểu ngư thần bí vẫn không ngừng di chuyển, ngân sắc cự long đắc ý ngẩng đầu lên, giống, ngào thiên, vĩ đại Cecilia có phải rất lợi hại không? Quả thật rất lợi hại, tiếp theo, các ngươi lùi lại một chút, ta sẽ đi bắt những con cá đó. Trong tiếng gầm nhẹ, hủy diệt đế long vươn hai cánh, chậm rãi bay về phía xa, nơi dòng sông thời gian trải dài. Thấy vậy, ba con cự thú khác có chút hưng phấn và chờ mong lùi lại phía sau, không biết những tiểu ngư đó sẽ mang lại điều gì thú vị. Oanh! Khi hủy diệt đế long tiếp cận đoạn sông thời gian cách đó 100 cây số, nó giống như tiến vào một vũng bùn sâu, bốn phương tám hướng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo không gian, cọ sát khắp nơi. Xung quanh thân hủy diệt đế long, lớp vảy màu đỏ đen bỗng nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng vô hình, như một lớp sương mù đục ngầu, tràn ngập khắp nơi, khiến cho tất cả lực lượng từ trường hỗn độn không thể lay chuyển. Rất nhanh, hủy diệt đế long đã hấp thụ đủ thời gian chi lực của thái thản cự thú, tiến vào vùng trời của dòng sông thời gian. Đến nơi này, ngay cả hủy diệt đế long cũng trở nên vô cùng cẩn thận, bay ở độ cao vài ngàn thước, tránh cho dưới sông thời gian có thể xuất hiện những chấn động bất ngờ. Khi hủy diệt đế long kiên nhẫn chờ đợi, nửa giờ sau, cách xa mười mấy cây số, mặt sông bọt nước đột ngột bùng lên, một con tiểu ngư dài khoảng 15 mét, màu bạc, nhảy lên thật cao, hủy diệt đế long ánh mắt sáng lên. Oanh! Thời gian chấn động, hủy diệt đế long trong chớp mắt đã xuất hiện ở hơn 10 cây số ngoài khơi. Một chiếc móng vuốt khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, bạt gọn con tiểu ngư bạc. Với năm móng vuốt to lớn kéo dài vài trăm mét, con tiểu ngư bạc dài hơn 10 thước chỉ như một con tôm nhỏ trong tay hủy diệt đế long. Nhưng ngay khi hủy diệt đế long chuẩn bị thu lại móng vuốt phải, oanh, cả dòng sông thời gian bỗng nhiên chấn động, sóng nước vọt lên cao mấy chục mét, một lực lượng mạnh mẽ và trầm trọng bao phủ lấy móng vuốt của hủy diệt đế long. Lực kéo mạnh mẽ từ dưới lên khiến hủy diệt đế long cảm thấy như đang nắm một con cự thú dài đến mấy ngàn thước, nặng nề và cực kỳ trầm trọng. Giống, hủy diệt đế long gầm lên một tiếng, cơ bắp cánh tay phải bùng lên. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực điểm bùng nổ, không gian xung quanh vài ngàn thước giống như một tấm gương vỡ vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo va chạm dưới vụ nổ, hủy diệt đế long vọt lên trời, vang vọng trong vũ trụ đen tối, tiếng nổ kinh thiên động địa chỉ trong chớp mắt đã lao ra ngoài trăm cây số. Khi hủy diệt đế long thoát khỏi phạm vi thời gian bao phủ trong nháy mắt, nó cảm nhận được một lực dãy dụa mạnh mẽ trong tay. Con tiểu ngư màu bạc dài hơn 10 thước, trên thân phát ra ánh sáng lấp lánh, cơ thể to dần lên, lớp vảy bạc dày đặc mọc khắp người và một chiếc sừng nhọn mọc lên từ đầu. Tuy nhiên, chưa kịp để tiểu ngư màu bạc hoàn tất quá trình biến hóa, hủy diệt đế long đã lạnh lùng nhìn vào, đồng tử kim sắc của nó phát ra ánh sáng sắc bén, và ngay trong một khoảnh khắc, con tiểu ngư lớn hơn 100 mét đã bị nuốt chửng vào trong miệng. Oanh! Khi hủy diệt đế long nuốt con cá vào, một làn sóng năng lượng cuồng bạo mạnh mẽ bùng lên trong cơ thể, tạo thành những vòng sáng màu bạc quét qua toàn thân nó. Giáng dấp, giáng dấp. Dưới sức mạnh của thời gian, thân thể hủy diệt đế long tăng trưởng nhanh chóng, cơ bắp phồng lên, lớp vảy kim loại căng ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể của nó đã tăng thêm hơn 4 mét, khí tức ngày càng trở nên khủng bố. Khi đạt tới đỉnh phong thái thản 4.000 mét, mỗi khi hủy diệt đế long tăng thêm 1 mét, nó cần đến năng lượng gấp mấy chục lần so với lúc ban đầu. Có thể thấy, năng lượng chứa đựng trong con tiểu ngư màu bạc kia quả thực vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, hủy diệt đế long cũng cảm nhận được sự thay đổi trong huyết mạch của nó. Sau khi nuốt con tiểu ngư, huyết mạch của nó trở nên cổ xưa hơn, như thể có một sự hồi sinh, một sự trở về với tổ tiên. Tuy vậy, vì là một sinh mệnh thuộc thiên giai, hủy diệt đế long vẫn duy trì hình dáng ban đầu, huyết mạch của nó không có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả này lại vô cùng quý giá đối với ngân sắc cự long, đặc biệt là đối với con tiểu long màu tím đang ngủ trên đầu nó. Nếu huyết mạch của nó có thể trở về mức của mẫu thân, thì sức mạnh tạo hóa trong cơ thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồ, hủy diệt đế long thở ra một luồng khí nóng, trong mắt lộ ra một tia xúc động hiếm thấy. Cecilia, chuẩn bị sẵn sàng không gian truyền tống. Khi ta đưa cá ra, các ngươi lập tức ăn hết ngay. Giống, không vấn đề nào thiền. Mấy trăm cây số xa, ngân sắc cự long cũng hưng phấn gật đầu. Tất cả chúng đều cảm nhận được sự thay đổi trên thân hủy diệt đế long, không chỉ hình thể to lớn lên mấy chục mét, mà ngay cả khí tức huyết mạch cũng trở nên cổ xưa hơn. Độc giác côn bằng kích động vỗ cánh. Anh, lôi viêm, ta muốn hai đầu, ta muốn mang một đầu về cho lão bà. hủy diệt Đế Long gật đầu, không vấn đề, chỉ cần những con cá đủ nhiều. Với những tiểu đệ như Độc Giác Côn Bằng, nó luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ cá để ăn. Dưới sự dung chuyển của thời gian chi lực, nhanh chóng hủy diệt Đế Long quay lại khu vực sông lớn, lặng lẽ quan sát dòng nước chảy xuôi, chờ đợi. Không biết là do tiếng động từ con cá quá lớn hay vì lý do nào khác, nhưng sau khoảng 2 giờ chờ đợi, một con tiểu ngư dài 13 mét cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa. Oanh! Ngay khi con tiểu ngư nhảy khỏi mặt nước, móng vuốt rồng quấn lấy tia chớp đen từ trên trời giáng xuống. Tia chớp đen kia là lực lượng thiên phú sau khi được cường hóa và thần hóa, hóa thành pháp tắc hủy diệt, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thuần túy. Ngay cả sức mạnh của thời gian cũng bị đánh tan. Lần này giống như lần trước, khi hủy diệt Đế Long muốn bắt lấy con cá ấy, cả khúc sông lại chấn động dữ dội. Oanh! Dưới sức mạnh khủng khiếp của thân thể nó, hủy diệt Đế Long ép mình thoát khỏi vùng bao phủ của thời gian. Nhưng ngay khoảnh khắc nó tóm lấy con tiểu ngư màu bạc, sinh vật ấy lại xảy ra dị biến. Bành! Ngay lúc hủy diệt Đế Long há miệng, thân thể nó tăng vọt đến 200 mét. Con cá kia thoát khỏi hình dáng ban đầu, hóa thành một sinh vật cự thú ngân kim sắc. Thế nhưng nửa thân trên của nó liền bị cắn nát hoàn toàn, mất đi nửa thân trên. Con cự thú ngân kim sắc trong móng vuốt hủy diệt Đế Long trở nên yếu đi, khí tức như bị khuyết tật, không còn dãy giụa nữa mà từ từ phình ra. Ầm! Không gian trước mặt hủy diệt Đế Long vạn vẹo, hình thành một khoảng trống màu bạc, bên kia chính là ngân sắc cự long. Khi hủy diệt Đế Long gia tăng thể hình, xông vào vùng trời thời gian, ngân sắc cự long lập tức bắt lấy thi thể của con cự thú ngân kim sắc và ném sang cho kim lam sắc cự long. Thô Safi, cái này cho ngươi ăn. Kim lam sắc cự long hơi bất ngờ. Cecilia, ngươi không ăn sao? Ngân sắc cự long ngượng cao đầu đắc ý. Giống, vĩ đại Cecilia là đại long vương của Long Cung, muốn phân phối công bằng nên định để phần cuối cùng cho mình. Được thôi, kim lam sắc cự long gật đầu không khách khí. Nó liền chộp lấy thi thể to lớn kia và nuốt chửng trong một lần, không để phí một chút, huyết nhục cho tan. Nào, oanh, huyết mạch trong thân thể kim lam sắc cự long sôi trào, thậm chí bắt đầu bốc cháy. Giống, dưới sức mạnh bá đạo cuồng bạo, nó gào thét thống khổ, hai cánh dang rộng, phát ra quần sáng thất thải chói lọi như một mặt trời, chiếu rọi cả phạm vi trong tiền công. Con tiểu ngư màu bạc kia tuy nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể có thể khiến hủy diệt Đế Long tăng trưởng thêm mấy chục mét, cường đại đến cực điểm, gần như sánh ngang với nửa con cự thú viễn cổ. Với năng lượng mênh mông như vậy, kim lam sắc cự long ở thời kỳ trung kỳ thần thoại lẽ ra đã phải nổ tung, nhưng mỗi khi thân thể của nó chuẩn bị tan vỡ, một luồng sức mạnh thời gian liền quét qua toàn thân, không chỉ giúp huyết mạch phản tổ thành dạng cổ xưa hơn, mà còn giúp trạng thái khôi phục như cũ. Sau đó nó lại gào lên thống khổ lần nữa. Giống, Thô Safi thật là thảm. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cự long màu kim lam, con rồng bạc không khỏi vui mừng vì mình thật thông minh, đã cho con rồng này, kẻ thường xuyên bắt nạt nó, nếm thử một chút hậu quả. Tuy nhiên, hiệu quả quả thực rất mạnh. Lúc này, dưới sự phản tổ của huyết mạch, hình dáng của cự long màu kim lam lại có sự thay đổi. Trên thân xuất hiện những khí tức cổ xưa nhàn nhạt, khiến con rồng bạc cảm thấy có chút không thoải mái. Vì vậy, nó quyết định để cho con rồng này càng thảm hơn nữa. Dù sao thì nó vẫn phải ăn mà. Con rồng bạc nhìn cự long màu kim lam kêu lên thảm thiết. Trong khi đợi đợi, khoảng nửa giờ sau, một con cá bạc nhỏ từ dòng sông nhảy ra. Oanh! Hủy diệt Đế Long giơ cánh lên, dùng móng vuốt khổng lồ bắt lấy con cá bạc dài đến 14 mét, thuần thục phát lực quăng ra khỏi phạm vi. Bành! Lúc con cá bạc thứ ba nở ra hào quang bạc, thân thể phình to đến hơn 200 mét, trên mình mọc lên vảy vàng kim tinh khiết và bốn cái móng vuốt cứng cáp. Hủy diệt Đế Long lại một lần nữa vồ lấy nó. Giang giác, giang giác, giang giác. Con cá bạc bị hủy diệt Đế Long nuốt trọn, năng lượng dồi dào từ nó bùng nổ khiến thân thể hủy diệt Đế Long tăng vọt lên đến 4.100 mét, khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều, đồng thời cổ khí tức quanh thân càng lúc càng dày đặc. Giống, đại giác, con này là của ngươi. Con rồng bạc tạo ra một không gian thông đạo tiếp nhận phần thi thể của con thú vàng kim, sau đó vứt cho Độc Giác Côn Bằng, kẻ đã bắt đầu không kịp chờ đợi. Cùng lúc đó, hủy diệt Đế Long lao vào thời gian trường hà lần nữa, chuẩn bị bắt con cá bạc tiếp theo. Trong khi đang chuẩn bị một lần nữa đột phá lên cấp viễn cổ, tại một vùng sâu thẳm của dòng sông, đôi mắt lớn màu bạc của con cá bạc từ từ mở ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ nó, khí tức thời gian cổ xưa vô cùng đáng sợ tràn ngập khắp không gian, vô hình tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến dòng sông ở nơi này rung chuyển điên cuồng. Cự thú viễn cổ chân linh đã hòa quyện với chính quy tắc của vũ trụ, đạt được sự công nhận của thế giới thần thoại, và từ đó quy tắc diễn hóa trở thành nền tảng vận hành của một phương thiên địa. Trong một nhánh sông thời gian không xác định, dòng sông vĩ đại chấn động, bọt nước vỡ tung, một con cự thú khổng lồ hiện ra. Con cự thú này có một cái đầu lâu khổng lồ dài đến mấy vạn mét, thoạt nhìn giống như Đông Phương Thần Long. Toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy kim ngân sắc, trên đầu là đôi sừng rồng cứng cạp tê, vươn ra phía sau, dài đến vạn mét, với lớp lông bờm bạc dày bay lượn mặc dù không có gió. Cặp mắt lớn của nó từ từ mở ra, trong mắt sáng lên những hình ảnh phức tạp, vừa là sự phồn thịnh của các nền văn minh, vừa là cảnh tượng của sự sụp đổ và tĩnh lặng của vũ trụ hư vô. Cặp mắt này như thể chiếu rọi cả sự khởi đầu và kết thúc của một thế giới, thần kỳ vô cùng. Mỗi lần nó hít thở, thời gian trong dòng sông lại bị cuốn theo, tạo ra sự chấn động kinh hoàng. Con cự thú viễn cổ này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Du, ánh mắt nó xuyên qua không gian, dừng lại trên người hủy diệt Đế Long. Từ trong hơi thở, nó phát ra một âm thanh u tối và hùng hậu, khiến cả không gian xung quanh bị chấn động. Viễn cổ, không đúng, con cự thú bên kia chỉ có cảnh giới Thái Thản đỉnh phong mà thôi. Hủy diệt Đế Long, với thân hình dài đến 4.100 mét, đã vượt qua tiêu chuẩn 3.000 mét của các cự thú Thái Thản đỉnh phong. Tiêu chuẩn này là quy tắc cơ bản của thế giới thần thoại, cũng là giới hạn gông cùng xiềng xích đối với sinh mệnh của các cự thú. Chỉ có những sinh vật cùng loài với Long Mã và những sinh vật có khả năng đột phá cực hạn gen sinh mệnh mới có thể vượt qua giới hạn này. Mặc dù con cự thú đỏ thẫm kia có hình thể hơi giống với con cự long Đông Phương, nhưng nó có sự khác biệt rất lớn, cả về thân hình lẫn sức mạnh. Đặc biệt là huyết mạch trên thân thể nó, phát ra một khí tức khủng bố đến mức nó khiến những sinh mệnh cùng cấp cảm nhận được sự uy nghiêm. Đây là huyết mạch cấp đế vương, và chắc chắn phải là huyết mạch đế vương cao cấp trở lên. Đến lúc này, trong mắt cự thú viễn cổ, ánh lên một tia kinh ngạc. Đối với cự thú, huyết mạch biểu thị cho tiềm năng của sinh mệnh. Chỉ có huyết mạch đạt đến cấp vương thì mới có thể đột phá trở thành cự thú thần thoại. Để đột phá Thái Thản cấp, huyết mạch phải thuần hóa đến cấp quân vương, đồng thời phải có một thiên phú đỉnh cao để phát sinh khả năng bản mệnh thuộc cấp pháp tắc. Còn để đột phá đến cấp viễn cổ, huyết mạch phải đạt cấp đế vương và phải nắm giữ hai loại pháp tắc đỉnh cấp, chỉ khi đó mới có thể chống đỡ và sinh ra quy tắc chi lực. Còn đối với những cự thú cấp chân linh viễn cổ, huyết mạch cần phải đạt đến cấp đế vương, nếu không, quy tắc chi lực của chúng sẽ không đủ mạnh để phá vỡ được thế giới thần thoại. Đương nhiên, đối với cự thú, huyết mạch không phải là tất cả. Khi thực lực tăng lên và trưởng thành, huyết mạch của cự thú cũng sẽ dần dần tiến hóa. Giống như con người tu luyện, họ có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc và xây dựng đạo của riêng mình, từ đó nâng cao cấp độ sinh mệnh. Đây cũng là lý do khiến con chân linh cự thú cảm thấy kinh ngạc. Khi trên thân một con Thái Thản cự thú, nó lại cảm nhận được huyết mạch của đế vương, thậm chí là huyết mạch của đế vương cao giai. Mặc dù huyết mạch cấp cao không đồng nghĩa với thực lực mạnh, nhưng huyết mạch mạnh cũng sẽ có sức mạnh rất lớn. Nói cách khác, con Thái Thản nhỏ bé này chỉ cần không chết giữa chừng sẽ có thể trưởng thành và đạt được sức mạnh ở cấp độ hiện tại. Ngay khi tư duy của chân linh cự thú hơi vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, nửa giờ đã trôi qua. Lúc này dưới dòng sông trong suốt, một con tiểu ngư màu bạc nhảy lên cao, oanh, một chiếc móng vuốt dài màu đen xẹt qua tia chớp hồng bắt gọn con tiểu ngư. Ngay lập tức, cả dòng sông thời gian chấn động mạnh mẽ, tạo ra một lực lượng đủ để bao phủ cả cự thú viễn cổ. Tuy nhiên, lực lượng trấn áp này đã bị hủy diệt để long đụng nát. Thân hình khổng lồ của nó chỉ trong chớp mắt đã lao ra hơn 100 cây số, thoát khỏi phạm vi thời gian chi phối. Giống dường như cảm nhận được kết cục của mình, con tiểu ngư màu bạc dài đến 16 mét phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, thân hình sáng lên ánh bạc rồi bạo tạc bay câu tơ xèo. Ngay khi con tiểu ngư màu bạc trên đầu xuất hiện sừng rồng, thân hình nó đột ngột phình to lên tới hơn 200 mét, giống như một con chân long màu trắng. Tuy nhiên, hủy diệt đế long đã kịp cắn xuống nuốt nửa thân trên của nó. Giống ngao thiên, ngao thiên, đến lượt vĩ đại Cecilia. Với một tiếng gầm hưng phấn, ngân sắc cự long từ xa phát ra tiếng gào, tạo thành một không gian lối đi, ném hủy diệt đế long qua để bắt lấy nửa thân còn lại của con tiểu ngư màu bạc. Bất đắc dĩ, thực lực của chúng nó quá yếu, không thể tiêu hóa hết toàn bộ con tiểu ngư màu bạc. Nếu ăn hết toàn bộ thân thể cự thú, chúng sẽ trực tiếp nổ tung pace. Nếu không có hủy diệt đế long ăn hết một nửa, chúng cũng không thể trấn áp được sự mất kiểm soát do mất đi sự trói buộc của dòng thời gian. Đối với con thần ngư bạc, giống sau một ngụm nuốt trọn đầu của con long ngư trắng, huyết mạch trong cơ thể ngân sắc cự long bắt đầu sôi trào, màu đen của băng tinh hủy diệt phong bạo và không gian pháp tắc bùng phát mạnh mẽ. Sầm sầm sầm, vô tận hàn khí từ cơ thể ngân sắc cự long phun ra, đông cứng một phạm vi hơn 100 cây số. Tiếp theo là một cơn cuồng phong màu đen vỡ tan, tạo thành một khu vực hỗn loạn vạn vẹo không gian, dẫn đến sự hủy diệt. Ở xa xa, nơi con tiểu ngư bạc đã bị ăn hết, huyết mạch của độc giác côn bằng đã tan biến, từ vị trí trung tâm hình thành một hắc động bao trùm phạm vi trầm. Đối với chúng nó, hình dạng của kim lam cự long trong lúc tiến hóa càng trở nên hoa lệ, lấp lánh. Tuy nhiên, Hủy Diệt Đế Long không có thời gian để quan tâm đến chuyện này. Nó lại một lần nữa quay về khu vực dòng sông rộng lớn, chuẩn bị tận dụng thời gian để bắt thêm một ít ngân ngư. Theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an trong lòng nó càng lúc càng mạnh mẽ. Dường như có một sinh vật khủng khiếp nào đó đang để mắt tới. Nó không quên rằng vận khí của ngân sắc cự long dù tốt nhưng luôn gặp phải tai họa. Mỗi lần nhặt được bảo vật đều sẽ bị một con cự thú mạnh mẽ đánh một trận. Trong tình huống bình thường, Hủy Diệt Đế Long sẽ thấy vật tốt thì lấy rồi lập tức rời đi. Nhưng lần này, vì những con ngân ngư trong thời gian này quá trân quý, quý đến mức Hủy Diệt Đế Long không nỡ bỏ qua. Nó còn chuẩn bị bắt thêm một con màu tím tiểu long nữa. Ngay khi Hủy Diệt Đế Long cảm thấy căng thẳng, lo lắng về khả năng bị tấn công bất ngờ, một con cự thú ở phía xa, cách rất xa, cũng đang suy nghĩ thong thả. Con tiểu gia hỏa này, trên người dường như có dấu vết của năm loại pháp tắc thượng vị. Nó nghĩ, lực lượng hủy diệt màu đen, thiểm điện màu hồng, ngoài thân còn có lực trường thời gian và lực lượng vẩn đục, cùng với tốc độ nhảy vọt trong thời không và khả năng thôn phệ. Đang lúc con chân linh cự thú suy nghĩ, chỉ trong một chớp mắt, đã qua thêm một giờ. Lúc này, lại có một con tiểu ngư màu bạc vọt lên từ dòng sông. Con này lớn nhất trong số các ngân ngư, dài đến 19 mét, giống như một vệt sáng bạc, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên đến độ cao 1.000 mét. Trong mắt Hủy Diệt Đế Long, ngân ngư chỉ mới nhảy lên 1.000 mét, nhưng trong mắt của con tiểu ngư màu bạc, nó đã phá vỡ hơn 10 tầng thời không vạn vẹo chỉ trong một hơi. Tuy nhiên, đến mức này, dù con ngân ngư này rất mạnh, nhưng cũng bắt đầu kiệt sức. Sau lưng, nó là một lực kéo vô hình, ngày càng mạnh mẽ. Như thể nó đang phải đối mặt với một sự ép buộc không thể cưỡng lại. Không, ta phải ra ngoài, ta phải siêu thoát, ta phải vượt lên trên tất cả. Con tiểu ngư màu bạc trong mắt bộc phát ra ý chí kiên định và mạnh mẽ. Bành bành bành, thân thể nó điên cuồng vạn vẹo. Trong cơ thể một lực lượng cường đại bùng nổ, khiến nó dừng lại, không thể tiến về phía trước nữa. Nhưng khi con tiểu ngư này dãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của dòng sông, cố gắng phá vỡ thế giới này để siêu thoát, nó đột nhiên cảm nhận được một bóng đen khổng lồ lao về phía mình. Một hình thể khổng lồ vô biên xuất hiện, che phủ hết thảy, và thân hình đồ sộ đó lan tỏa vào từng ngóc ngách trong không gian, như đang bao phủ toàn bộ thế giới. Một con cự thú màu đỏ thẫm đáng sợ xuất hiện, đôi mắt dựng đứng màu vàng kim lạnh lẽo như ánh mặt trời chiếu thẳng, chăm chú nhìn về phía trước. Ngay sau đó, khi con ngân ngư kia còn chưa kịp phản ứng, một móng vuốt khổng lồ quấn quanh bởi tia chớp đen hồng đã từ trên trời giáng xuống, đánh tan từng tầng thời không đang phong tỏa nó. Oanh! Hủy Diệt Đế Long vung một chảo bắt lấy con ngân ngư dài hơn 10 thước, móng vuốt phải căng phồng cơ bắp, toàn thân bộc phát sức mạnh, chấn vỡ mọi gồng xiềng thời không, trong nháy mắt hóa thành một bóng đen, vọt ra ngoài thời gian. Ta ra rồi, bị giam cầm đã lâu, giờ cảm nhận được áp chế tan biến, con ngân ngư bị móng vuốt đỏ thẫm kia bắt lấy liền lộ ra ánh mắt mừng rỡ như điên. Nó không ngờ rằng cuối cùng lại được chính con cự thú khủng bố kia cứu ra. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Nên khi vừa thoát khỏi sự phong tỏa, từ thân thể của cự thú che phủ cả thời không kia, ngân ngư lại cảm nhận được ác ý mãnh liệt, bản năng mách bảo rằng phải lập tức bỏ chạy. Nghĩ đến đây, ngân ngư trong chớp mắt đã dẫn đổ lực lượng bản nguyên vốn bị thời không áp chế trong cơ thể. Lực lượng vô tận bùng phát, thân thể nó phình to, khơi dậy cảm giác cường đại từng, khiến nó có thể đánh nổ cả một thế giới. Dưới sức mạnh ấy, móng vuốt đáng sợ của con cự thú cũng bị đẩy lùi đôi chút. Tuy nhiên, ngay khi ngân ngư tưởng rằng mình đã sắp thoát khỏi móng vuốt ấy và có thể hiện ra tư thái hùng mạnh vốn có, thì một cái miệng dữ tợn khổng lồ, thôn thiên thực địa, đột ngột mở ra, nuốt trọn cả bầu trời. Không, ta chính là bá chủ đại hoang thế giới, ta là sinh vật tối cao sắp siêu thoát khỏi vũ trụ thời không. Sao có thể chết ở chỗ này? Không đúng, tất cả những thế giới siêu thoát đó đều là âm mưu, căn bản không có siêu thoát thật sự. Chúng ta chẳng qua chỉ là sinh mệnh bị chăn nuôi, là thức ăn cho một sinh vật khủng bố ngoài vô tận thế giới. Một khi vượt thoát thế giới, liền sẽ bị nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu ngân ngư, rồi lập tức bị nuốt chìm bởi tuyệt vọng. Bành! Hủy Diệt Đế Long há miệng một lần nuốt trọn nửa thân trên của con cự thú toàn thân bọc giáp. Lúc ấy thân thể con cá đang dãy giụa cũng cứng đờ lại. Ngay lúc Hủy Diệt Đế Long nuốt xong nửa thân thể ngân ngư, năng lượng trong cơ thể nó nổ tung. Thân thể bắt đầu tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, một cự thú khác đang bơi trong vùng thời gian cũng lập tức phản ứng lại. Đợi đã! Ta đang nghĩ gì thế này? Mấy tiểu tử kia đã trộm mất của ta mấy con cá thời gian. Toàn bộ nhánh sông thời gian bỗng chấn động dữ dội, bao gồm cả đoạn nơi Hủy Diệt Đế Long đang bắt cá. Trong khoảnh khắc, con chân linh cự thú kia đứng bật dậy, điên cuồng gào thét. Oanh! Sau lưng Hủy Diệt Đế Long, dòng sông thời gian dâng trào thành từng đợt sóng cao vạn trượng. Trong bọt nước cuồn cuộn, một móng vuốt rồng che kín bầu trời đâm xuyên tầng tầng thời không mà xuất hiện. Ngay khi Long Trảo xuất hiện trong chớp mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp áp đảo từ trời đất dội xuống, tựa như từ quá khứ rơi xuống, chỉ một luồng khí tức đã đủ làm không gian xung quanh biến mất, càn khôn dung chuyển, quy tắc vũ trụ nổ vang, rống. Và khi Long Trảo xuất hiện giữa không trung, hủy diệt đế long gào thét, từng tia thiểm điện màu đỏ tươi bùng nổ trên thân, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng xung quanh. Trong vô vàn hào quang đỏ, một con thâm hồng hủy diệt cự thú dài tới 11.000 mét xuất hiện, thân thể bao phủ bởi những tia thiểm điện màu đỏ lớn, tỏa ra khí tức hủy diệt như mang tai họa cho cả một thế giới. Sau lưng thâm hồng hủy diệt cự thú, một hình ảnh hư ảo của thế giới hủy diệt hiện lên, tựa như một sinh vật diệt thế đứng sừng sững ngoài vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Khi hủy diệt đế long đạt tới cảnh giới thái thản đỉnh phong, hình dạng của nó vượt lên trên các sinh vật viễn cổ, lực lượng của nó càng trở nên khủng khiếp. Khi long chảo màu kim ngân lao xuống, hủy diệt đế long tiến vào hình dạng thâm hồng, sức mạnh của nó cũng bùng nổ ngay lập tức. Rồng đối mặt với một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, thâm hồng hủy diệt cự thú phát ra tiếng gào giận dữ, long thân nó lập tức dâng lên, thu lấy một nửa thi thể ngân ngư rồi bước về phía trước. Oanh, lấy thâm hồng hủy diệt cự thú làm trung tâm, toàn bộ không gian trong thiên cầu bắt đầu vỡ vụn, những sóng xung kích đen tối lan ra, hất văng ba con cự thú ngân sắc và vài trăm cây số xung quanh chúng. Cùng lúc đó, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể thâm hồng hủy diệt cự thú được hội tụ lại, khi hai chân và đuôi sau lưng nó vươn lên, eo trở thành trục xoay, sức mạnh theo xương sống dồn lên hai vuốt. Lúc này, thâm hồng hủy diệt cự thú như một bậc đại tông sư võ đạo, hai tay cơ bắp nở ra, sức mạnh vô tận bùng nổ, hai vuốt vươn lên nâng trời. Hào quang đỏ rực từ hai vuốt tỏa ra, khi nó vung xuống, vạn vật xung quanh bị nổ tung, thời gian không gian tan rã, quy tắc bị phá vỡ. Khi hai lòng trào đụng vào nhau, trong nháy mắt cả thiên địa trở nên yên tĩnh, oanh, cả hỗn độn loạn vực đều chấn động ầm ầm. Hư không nổ tung, hình thành một hố đen khổng lồ đang không ngừng bành trướng, những nơi nó đi qua, thiên địa quy tắc vỡ vụn, trật tự diệt vong. Khi hố đen này mở rộng đến hàng nghìn cây số chỉ trong chớp mắt, một vệt sáng đỏ lóe lên, xuất hiện ở hơn 10 vạn cây số ngoài đó, bành, bành, bành, bành, cho đến khi luồng hào quang đỏ này bay ra hơn 10 vạn cây số, và dừng lại, một tòa đại lục có đường kính vạn cây số bị hủy diệt. Cả không gian vũ trụ đen tối vang lên một tiếng nổ lớn kinh hoàng, hủy diệt đế long bị một cú vỗ mạnh đánh bay, chỉ trong chốc lát đã đụng phải vô số thiên thạch, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, động năng và lực va chạm tỏa ra, như thể hàng trăm triệu tấn tinh thể nổ tung, phóng ra một luồng sáng chói mắt chiếu sáng khu vực rộng mấy chục vạn dặm. Khi hủy diệt đế long cuối cùng va vào một khối hư không đại lục, vụ nổ càng mạnh mẽ, giống như một hành tinh bị phá hủy. Vô số vật chất nóng bỏng và dòng năng lượng bị văng ra, tạo thành một khu vực hình quạt rộng lớn, bao trùm hàng chục vạn dặm. Cùng lúc đó, dưới tác động của cú hủy diệt mạnh mẽ, 2.000 dạng cự long ngân sắc và 3 con cự thú bị hất văng khỏi chỗ của mình, không kịp phản ứng lại đã bị sóng xung kích thổi bay thêm một vạn dặm nữa. Trong cơn bạo tạc khủng khiếp đó, dòng sông thời gian từ từ tan biến. Trong khi đó, ở thượng du của nhánh sông, chỉ lộ ra nửa thân thể khổng lồ, dài đến trăm vạn dặm, một con cự thú đáng sợ lại xuất hiện, đôi mắt của nó lóe lên một tia kinh ngạc. Con cự thú này không thể tin rằng một cú vỗ nhẹ mà nó vừa phát ra lại bị tiểu gia hỏa kia ngăn chặn chỉ trong một nháy mắt. Tiểu gia hỏa này là giống cự thú nguyên sơ ạ. Chắc chắn cha mẹ nó cũng không phải là những cự thú nguyên sơ bình thường, nếu không làm sao có thể có sức mạnh như vậy, ngay cả khi mới chỉ ở cảnh giới thái thản. Trong khi kinh ngạc và tán thán, con cự thú khổng lồ kim ngân sắc bắt đầu chìm dần vào dòng sông thời gian, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nó nhận ra rằng, hủy diệt đế long không phải là một sinh vật bình thường, có thể là hậu duệ của hai cự thú nguyên sơ mạnh mẽ. Vì vậy, con chân linh cự thú này không bận tâm đến chuyện hủy diệt đế long, trộm cá. Dù việc này có thể coi là khá đáng ngạc nhiên, là sinh vật chân linh đã sống qua vô vàn năm tháng, những sinh vật này đều tràn đầy trí tuệ hơn hẳn so với phần lớn sinh mệnh khác. Ngoài những con thiên thú có tính hung tàn và khát máu, phần lớn sinh vật đều khá hòa nhã, chỉ muốn sống yên tĩnh, tu luyện và trở nên cường đại hơn. Dù bối cảnh của hủy diệt đế long rất lớn, con chân linh cự thú này vẫn không quá để ý đến nó. Con chân linh cự thú này đã tạo ra vô số chiếc cá thời gian, bằng sức mạnh quy tắc thời gian, khiến một thế giới hư ảo xuất hiện. Bao quanh nó là vô số luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ từ các thời không khác nhau. Mỗi chiếc cá thời gian này chứa đựng một lượng nhỏ quy tắc tạo hóa, giúp cho con cự thú này ngày càng trở nên cổ xưa và mạnh mẽ hơn. Mặc dù mỗi chiếc cá thời gian này tác dụng không lớn lắm đối với cự thú cấp chân linh, nhưng nếu chúng liên tục tồn tại và phát triển, sức mạnh của chúng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, thực lực của nó không ngừng mạnh lên. Dung nham nóng bỏng trải rộng khắp không gian hơn 10 vạn cây số, cháy hừng hực, ánh lửa tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Trước biển lửa ngập tràn dung nham nóng bỏng, hào quang màu đỏ như máu thẩm thấu không gian, khiến mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu đỏ tươi, tràn đầy khí tức điểm xấu. Trong hào quang chói mắt ấy, một con cự thú thâm hồng hủy diệt, cao đến hơn 6.000 mét, đứng sừng sững, toàn thân của nó giống như bị vỡ vụn rồi lại được ghép lại, trải đầy những vết rách to lớn. Những vết rách này tỏa ra ánh sáng huyết hồng, nhưng dưới tác dụng của sinh mệnh lực kinh khủng của hủy diệt đế long, chúng bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vừa rồi con cự thú kia thật mạnh. Trong mắt của hủy diệt đế long, màu kim hồng còn sót lại một vệt dao động và sự nghiêm trọng. Khi tiến vào hình dạng thâm hồng toàn lực bùng nổ, nó đã bị con cự thú đáng sợ kia đánh bay một cách dễ dàng. Ngay cả trong cơ thể nó, những quy tắc thượng vị pháp tắc dung hợp thâm hồng hủy diệt cũng bị đánh vỡ. Lực lượng kinh khủng như vậy đã vượt ngoài dự đoán của nó. Ban đầu, hủy diệt đế long dự tính rằng khi ngân sắc cự long phát hiện ra dòng sông thời gian và những tiểu ngư màu bạc, có thể sẽ dẫn đến một con cự thú viễn cổ ở giai đoạn hậu kỳ hoặc đỉnh phòng tấn công. Dù sao, thực lực của ngân sắc cự long chỉ mới đạt tới trung kỳ thần thoại, mà nếu có một con cự thú viễn cổ đỉnh phong tấn công thì đã là chuyện rất lớn. Đối với hủy diệt đế long mà nói, đó sẽ là một trận chiến sinh tử. Mặc dù hủy diệt đế long không phải là đối thủ của một con cự thú viễn cổ đỉnh phong, nhưng nhờ vào phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nó vẫn có thể thoát được. Nhưng không ngờ, nó lại phải đối mặt với một con cự thú chân linh cấp, và rõ ràng đây không phải là một con chân linh cự thú bình thường. Hủy diệt đế long cảm nhận rằng, nếu không phải thực lực và thân thể của nó đủ mạnh mẽ, thì cú tát vừa rồi có thể đã khiến nó bị đánh nổ, thậm chí mất mạng. Và điều này xảy ra khi con cự thú kia không hề có sát ý. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong cõi u minh đã biến mất, hủy diệt đế long không khỏi dùng mình, tự nhắc mình rằng lần sau không thể mạo hiểm như vậy nữa. Nếu con cự thú chân linh đó có sát ý với bọn họ, ngoài nó ra, ngân sắc cự long chắc chắn sẽ không sống sót. Sau một chút suy nghĩ, hủy diệt đế long thấy vết nứt trên cơ thể mình đã hồi phục. Những tia chớp đỏ ngòm quấn quanh cơ thể nó đã tan biến, thân thể nó thu nhỏ lại nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, hủy diệt đế long đã trở lại trạng thái bình thường, với chiều dài hơn 4.100 mét. Tuy nhiên khí tức của nó có phần yếu đi. Hủy diệt đế long thở ra những sóng khí nóng bỏng, hai cánh dương ra biến thành một vệt sáng màu đen, phá vỡ không gian, bay về phía ba con cự thú đang bị ném đi. Rất nhanh, nó đã tìm thấy ngân sắc cự long cách đó hơn 8 vạn cây số. Tuy nhiên, lúc này ngân sắc cự long thật sự rất thảm, hai cánh bị lực lượng dư ba của một đòn tấn công mạnh mẽ bẻ gãy, phần lớn lân giáp trên người bị phá vỡ, chân trước cũng bị đứt một cánh. Đồng thời, vì đầu kia chân linh cự thú đã để lại khí tức quy tắc, những thương tích này không thể tự hồi phục, dù trong cơ thể nó có ngân ngư giải phóng năng lượng tiền hóa huyết mạch. Nhìn thấy con cự thú khổng lồ đang bay tới trong bóng tối, ngân sắc cự long chỉ có thể nhếch miệng, phát ra một tiếng gầm yếu ớt, giống ngao thiên. Vĩ đại Cecilia đau quá. Đây là lần đầu tiên hủy diệt đế long thấy ngân sắc cự long bị thương nặng như vậy. Nó chỉ có thể gầm nhẹ để an ủi. Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi. Nói xong, nó đưa móng vuốt to lớn ra, nhẹ nhàng đặt ngân sắc cự long lên lưng, sử dụng lực lượng pháp tắc để bao phủ và trừ khử hết khí tức quy tắc còn sót lại trên cơ thể nó. Cecilia, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi tìm Tô Sa Phi và những người khác. Hủy diệt đế long nói, ghé vào lưng hủy diệt đế long, ngân sắc cự long lập tức cảm nhận được một cảm giác an toàn mãnh liệt, sau đó lại gào thét đầy phẫn nộ, giống, đáng giận, cái tên kia lại dám đánh vĩ đại Cecilia và Ngao Thiên. Chờ khi gặp lại nó, Ngao Thiên, người nhất định phải đánh cho nó một trận để báo thù, nó tiếp tục gầm lên, dù rất giận và đau đớn, nhưng ngân sắc cự long chỉ dám nói những lời hận thù như vậy để giải tỏa cảm xúc, nó không hề nghĩ tới việc liệu mình có đánh lại được con cự thú đó hay không. Vì với tốc độ phát triển và thiên phú của hủy diệt đế long, ngân sắc cự long tin rằng không lâu nữa, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể chống đỡ được một đòn của đối phương, và lần sau thì có thể tấn công lại. Rất nhanh, hủy diệt đế long lại bay qua hơn 5 vạn cây số, đến một khu vực thiên thạch nổ tung đầy hoang tàn, nơi nó tìm thấy kim lam sắc cự long. Tuy nhiên, kim lam sắc cự long có vẻ khỏe hơn ngân sắc cự long một chút, mặc dù hai cánh cũng bị bẻ gãy và thân thể bị hư hại nặng, nhưng chân trước của nó không bị gãy. Nhìn thấy ngân sắc cự long đang được hủy diệt đế long cõng bay tới, kim lam sắc cự long gầm nhẹ một cách mệt mỏi. Lôi viêm, ngươi đến rồi, vĩ đại Tô Sa Phi biết ngươi không sao rồi. Hủy diệt đế long lắc đầu, cũng bay đầu chân linh cự thú không có sát ý, nếu không thì thật khó nói. Nói xong, nó cũng nhẹ nhàng đặt kim lam sắc cự long lên lưng phía bên phải của mình. Trong khi hủy diệt đế long bay lượn, mang theo hai con cự long trọng thương đi tìm độc giác côn bằng, ngân sắc cự long nhìn thấy kim lam sắc cự long thì ánh mắt lộ vẻ không phục, giống Tô Sa Phi, Sao vết thương của ngươi trông có vẻ nhẹ hơn vĩ đại Cecilia thế? Nó nhịn đau, nhưng vẫn không thể ngừng lải nhải. Kim Lam Sắc Cự Long, dù đang chịu đau đớn, vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo lười nhác gầm lên. Bởi vì Cecilia, người quá ngu ngốc, giống. Đáng giận Thô Sa Phi, ngươi lại dám nói vĩ đại Cecilia đần. Vĩ đại Cecilia muốn, banh. Ngân Sắc Cự Long vừa định đứng dậy đánh nhau, thì trên đầu đã bị một luồng lực lượng khổng lồ ép xuống, đặt lên, lớp vảy đỏ dày và nặng, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ô ô ô, đừng làm loạn nữa. Muốn đánh nhau thì đợi cho vết thương trên người ngươi lành, đã rồi nói. Còn nữa, tuy thân thể các người bị đánh vỡ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là điều xấu. Những con cá nhỏ màu bạc kia sở hữu một loại lực lượng có thể giúp huyết mạch các người tiến hóa sâu hơn, cường hóa thân thể cự long. Trong tiếng gầm nhẹ, hủy diệt đế long chậm rãi bùng trạo, thả đầu ngân sắc cự long ra khỏi móng vuốt. Nhìn thấy cự long ngân sắc bị chọc giận, nhưng vẫn bị ép chế, Kim Lam Sắc Cự Long chỉ nằm ườn lười biếng, không còn chưa chọc nữa. Với nó mà nói, chọc gạo kẻ ngốc kia đã không còn cảm giác thành tựu gì. Đúng lúc đó, ánh mắt Kim Lam Sắc Cự Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó nhạy cảm cảm nhận được rằng, sau khi nó nằm lên lưng hủy diệt đế long, dư khí tức sinh mệnh vô hình từ thân thể hủy diệt đế long phát ra, huyết mạch trong người nó trở nên sôi sục. Thậm chí cả phần lực lượng cổ xưa từ thời gian mà nó từng bị ngân ngư ảnh hưởng cũng dần dần bị loại bỏ. Dưới ảnh hưởng từ khí tức sinh mệnh ấy, huyết mạch của nó bắt đầu tiến hóa một cách mảnh mai và tự nhiên. Kim Lam Sắc Cự Long khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đầu của hủy diệt đế long, như đang suy nghĩ điều gì. Họ trách tiểu tử ngao y y, ngày nào cũng bò lên người Lôi Viêm mủ. Thì ra là vì nguyên nhân này. Không ngờ huyết mạch của Lôi Viêm lại mạnh đến mức có thể ảnh hưởng sự tiến hóa huyết mạch của sinh vật xung quanh. Chẳng mấy chốc, hủy diệt đế long đã tìm thấy độc giác côn bằng đang nằm cách đó hơn 3 vạn dặm, nửa thân dưới gần như biến mất. Kẻ này quả là thảm nhất. Vừa nhìn thấy hủy diệt đế long đã phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Anh, Lôi Viêm, ta thảm quá, đau quá, không sao, chưa chết là được rồi. Nói xong, hủy diệt đế long lập tức túm lấy cái đuôi của hắn. Trên chảo rồng nhảy lên từng tia chớp hủy diệt màu đỏ và đen, khiến độc giác côn bằng gào thét thê thảm. Cùng lúc, những tia chớp đó nhanh chóng xóa sạch khí tức quy tắc còn sót lại trên người hắn. Cảnh tượng này khiến cả ngân sắc lẫn kim, làm sắc cự long bên cạnh cũng phải co giật khóe mắt. Sau khi toàn thân bị đánh nổ một lần nữa, khí tức hư nhược của độc giác côn bằng lập tức tăng mạnh. Máu thịt bị phá nát trên người hắn bắt đầu sinh trưởng lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Lớp lân da phục hồi, thậm chí phần nửa thân thể đã biến mất cũng mọc ra trở lại rất nhanh. Thế nhưng, khi cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt độc giác côn bằng tràn đầy u oán nhìn về phía hủy diệt đế long và cả hai đầu cự thú đang thoải mái nằm trên lưng hắn. Cái tên đáng ghét này, trọng sắc khinh bạn, rõ ràng tất cả chúng ta đều là huynh đệ vào sinh ra tử, cớ gì mà đãi ngộ lại khác biệt đến vậy? Hủy diệt đế long tức giận gầm nhẹ, đừng nhìn ta như vậy, Cecilia và bọn chúng không giống người. Bọn chúng trong cơ thể có huyết mạch loài rồng, dưới tác dụng của lực lượng ấy, sóng gợn khá mạnh, cần phải dùng thủ đoạn nhẹ nhàng, từ từ làm hao mòn. Vậy còn ngươi, đại giáp, ngươi là người có huyết thống thật sự, đau đớn một chút thì sao? Sớm đau thì sớm tốt thôi. Dĩ nhiên, tình huống thật sự là hủy diệt đế long không muốn phải cõng tên này bay, để nó vác hai tiểu nữ hài lên lưng thì được, còn vác một gã đàn ông cường tráng như đại giáp thì nghĩ đến là đã nổi da gà. Nghĩ lại thì, Lôi Viêm nói cũng đúng. Đại giác là người có huyết thống thực sự, trước đây trong gió cuồng vẫn có thể chịu được đau đớn, lần này chỉ là hơi đau hơn một chút mà thôi. Độc giác côn bằng suy nghĩ một chút, miễn cưỡng tin tưởng vào lý do này, nhưng nó dám chắc một điều, Lôi Viêm cái tên này chắc chắn có mục đích riêng. Nó sớm đã nhận ra hủy diệt đế long có vẻ thích hai đầu cự long hơn một chút. Sau khi xử lý xong vết thương của độc giác côn bằng, hủy diệt đế long nhẹ nhàng duỗi móng vuốt phải, cẩn thận gật đầu sau đó gọi, tiểu y, lên đi, ia. Tiểu long màu tím, vốn đang say giấc, mơ màng mở mắt ra. Trước mắt nó xuất hiện một khối tinh thể màu xám có đường kính hơn 10 mét, còn có một thi thể sinh vật lớn hơn 100 mét. Tiểu long màu tím dài 12 mét lập tức tỉnh táo, đôi mắt sáng lên, hưng phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lao tới ôm chặt khối tinh thể màu xám. Ia, ca, đây là cho tiểu y ăn sao? Đúng. Đều là dành cho ngươi. Hủy diệt đế long trả lời, sau đó nhìn về phía độc giác côn bằng. Đại giác, khối này đưa cho vợ ngươi đi. Cái tên đó thực lực quá mạnh, không kịp bắt thêm đầu nữa. Nói xong, một khối thịt cá màu bạc dài hơn 10 mét bay đến trước mặt độc giác côn bằng. Khối thịt cá này được xé từ thân thể cá trong một thời gian dài. Mặc dù hiệu quả yếu hơn một chút, nhưng đối với một sinh vật như hổ kình vẫn đủ mạnh rồi. Ngoài khối này ra, trong không gian mịch lân còn có một khối thịt cá lớn hơn. Trần Sở suy nghĩ một chút, không biết ăn vào có tác dụng gì không, Mặc dù lần này có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại rất lớn, thực lực của Hủy Diệt Đế Long đã gần như đạt đến mức đột phá rìa. Trong không gian đen kỳ tĩnh lặng, một con cự thú màu đỏ thẫm dài hơn 4.150 mét, với đôi cánh rộng hơn 8.000 mét, bay vút đi với tốc độ rất nhanh. Trên cánh của Hủy Diệt Đế Long, những vảy kim loại dày như dao bén, ngọn lửa màu vàng bùng cháy. Mỗi một vũ linh ở rìa cánh đều có lỗ thoát khí, phát ra những sóng khí nóng bỏng giống như động cơ. Nhìn xa xa, nó như một đôi cánh hoa lệ vàng kim, vạch một đường rực rỡ trong vũ trụ, ánh sáng chói lọi mạnh mẽ, vô cùng hùng vĩ. Theo sự tiến hóa dần dần, hình dáng của Hủy Diệt Đế Long ngày càng khác biệt so với Đông Phương Thần Long và Tây Phương Thần Long. Nó đã hoàn toàn trở thành một sinh vật thần thoại mới. Chỉ chờ đến khi Hủy Diệt Đế Long đạt đến cấp chân linh, quy tắc mà thần thoại thế giới công nhận sẽ giúp hình dáng và sinh mệnh của nó trở thành một phần của toàn bộ thiên địa, vận hành trong một vòng quay vĩ đại. Đến lúc đó, dưới tác động của quy tắc này, rất nhiều sinh mệnh mạnh mẽ sẽ tự động tiến hóa theo hình dáng của Hủy Diệt Đế Long, giống như những loài rắn hay loài rết, khi chúng tiến hóa sẽ biến thành giao long, hoặc các loài thần thoại như chu yếm, vờ, vềm, vơ. Lúc này trên lưng Hủy Diệt Đế Long, hai đầu cự long đã khôi phục vết thương, mặc dù nhìn bên ngoài thì không còn vết thương nữa, nhưng chúng vẫn không buông bỏ ý định bay của mình, vẻ mặt lười biếng nằm nghỉ trên lưng Hủy Diệt Đế Long. Huyết mạch của chúng dần sôi nổi, tốc độ thuần hóa càng nhanh nhờ khí tức sinh mệnh mà Hủy Diệt Đế Long tỏa ra. Không chỉ có hai đầu cự long, ngay cả độc giác côn bằng cũng trở nên thông minh hơn lạ thường. Nó cắn chặt vào đùi Hủy Diệt Đế Long như thể muốn ôm lấy huyết mạch của nó. Suýt nữa thì nó đã định dùng một cú vỗ ác tâm với Hủy Diệt Đế Long, nhưng cuối cùng nó quyết định chờ đợi. Khi huyết mạch của Hủy Diệt Đế Long đang tiến hóa và con cự thú này đã rơi vào trạng thái ngủ, không thể bay lượn, thì mới miễn cưỡng cho phép độc giác côn bằng cắn lấy cái đuôi của mình. Đến lúc màu tím tiểu long ăn xong hỗn độn tinh thạch và màu bạc tiểu ngư, hình thể của nó trực tiếp từ 12 mét tăng vọt lên 20 mét, đồng thời sau lưng nó xuất hiện một hình ảnh ảo của một con thần long màu tím dài hơn 600 mét. Thực ra hình ảnh thần long màu tím dài hơn 600 mét này chính là hình thể bản thể của tiểu long màu tím. Với cấp độ sinh mệnh đế vương, cấp tiên thiên thần thành, tiểu long màu tím khi mới sinh đã đạt đến chuẩn thần thoại. Đây cũng là lý do nó không hoàn toàn phát triển nguyên vẹn từ khi mới sinh, dẫn đến khí tức tàn khuyết và chỉ tạo ra một ảo giác về một ngụy đế vương. Nếu không phải vì vậy, với tư cách là hậu duệ của nguyên sơ cự thú, dưới điều kiện bình thường, tiểu long màu tím chắc chắn sẽ đạt ngay cấp độ thần thoại. Trong khoảng thời gian này, đi theo Hủy Diệt Đế Long, màu tím tiểu long đã ăn một lượng lớn thiên tài địa bảo có cấp độ thần trở lên, lại cộng thêm khí tức sinh mệnh từ thiên giai sinh mệnh cự thú tẩm bổ. Trong giấc ngủ mê, nó đã bước vào trạng thái thần thoại. Suốt dọc đường đi, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có bất kỳ sự cố nào. Hủy Diệt Đế Long duy trì tốc độ bay gấp trăm lần âm thanh so với trạng thái bình thường, nhanh chóng vượt qua hơn 500 vạn cây số. Sau hơn một ngày, hai đầu cự long cùng với độc giác côn bằng, thân thể đều bành trướng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã tăng lên đến hơn 1.200 mét, bước vào giai đoạn thần thoại hậu kỳ. Những ngân ngư, ngoài việc chứa đựng một luồng quy tắc tạo hóa có khả năng thuần hóa huyết mạch, khiến sinh mệnh của chúng trở nên càng cổ lão hơn, còn ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Dù cho bị Hủy Diệt Đế Long ăn hết một nửa, chúng vẫn giúp ba đầu cự thú có được sức mạnh to lớn. Đồng thời, nhờ vào quá trình thuần hóa huyết mạch, trong lần ngủ say trưởng thành này, chúng đã hấp thu toàn bộ năng lượng từ những đỉnh cấp thần vật, pháp tắc cấp thần vật, bao gồm cả hỗn độn tinh hạch mà chúng đã thôn phệ trước đó. Hủy Diệt Đế Long dự tính rằng, nếu chúng hoàn toàn tiêu hóa những gì đã thu được lần này, cộng thêm sự trợ giúp của nó, thì huyết mạch của chúng có khả năng thức tỉnh một thiên phú đỉnh cấp thứ ba. Dù sao, trước đây huyết mạch đã từng được gia tăng một lần lớn. Ngày thứ ba, Hủy Diệt Đế Long một mình bay lượn, vượt qua gần 1.000 vạn cây số, xuyên qua khu vực cấm trong hắc ám vũ trụ. Tiếp theo, trước mặt nó là một vùng hỏa vực màu trắng vô biên, cản đường. Những ngọn lửa màu trắng này vô cùng đáng sợ, phát ra nhiệt độ cực cao, đốt cháy không gian, tạo thành một loại chất lỏng trong suốt vô cùng đáng sợ. Nếu thần thoại cự thú đi vào, chúng sẽ bị đốt thành cho bụi ngay lập tức. Tuy nhiên, sức mạnh đó không thể ngăn cản bước chân của Hủy Diệt Đế Long. Thân hình khổng lồ của nó liền hóa thành một vệt kim ánh sáng màu đen, lao vào vùng lửa, rầm rầm rầm. Với tốc độ bay gấp trăm lần âm thanh, bốn phía những ngọn lửa trắng xoắn quanh Hủy Diệt Đế Long như thực thể va chạm với ngọn lửa vàng trên người nó, phát ra những đợt năng lượng cuồng bạo. Sức hủy diệt mạnh mẽ này khiến ba đầu ngân sắc cự long và cự thú khác đều bừng tỉnh. Ngân sắc cự long nhìn xung quanh một cách mờ mịt, gầm lên, giống ngao thiên, chúng ta chưa đến rìa hỗn độn loạn vực sao? Hủy Diệt Đế Long thân hình vững vàng bay trong không gian, tầm mắt lạnh lùng nhìn phía trước, gầm nhẹ đáp lại. chưa, nhưng tôi cảm thấy cũng sắp rồi. Bành, đúng lúc hai đầu cự thú gầm lên, thân hình hủy diệt đế long nhẹ đi, xuyên qua khu vực thiên hỏa màu trắng ấy. Đồng thời, phía trước không còn là một mảnh hư vô đen tối của vũ trụ, mà là một dãy núi uốn lượn, dài mấy ngàn cây số, rộng nhất có những dãy núi ám kim sắc nằm trong thiên cung. Sau dãy núi này, là một mảnh bình nguyên rộng lớn, kéo dài hàng trăm mét, phủ đầy những lùm cây cao mười mấy mét, và cỏ dại cao hơn 10 mét, kéo dài đến tận chân trời. Trên bình nguyên rộng lớn đó, có vô số dị thú khổng lồ nghỉ ngơi, còn trên trời thỉnh thoảng có một con loan điểu màu xanh ở đôi cánh rộng vài trăm mét bay qua. Lập tức, bốn con cự thú cảm nhận được một luồng khí tức hoang dã và mãnh liệt ập đến. Từ không gian vũ trụ thường tĩnh lặng và đen tối, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ bên ngoài khiến ngân sắc cự long trở nên hưng phấn, giống ngao thiên, chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta đi ngang qua hỗn độn loạn vực. Đúng vậy, cuối cùng cũng xuyên qua. Hủy diệt đế long cũng cảm thấy một chút cảm khái, vì lối đi từ đáy biển lam tinh thế giới kết nối với thần thoại thế giới quá nhỏ, chỉ có thể chứa đựng sinh mệnh cấp độ thần thoại để xuyên qua. Hủy diệt đế long muốn trợ giúp tiền tuyến chiến trường thì chỉ có thể bay qua từ bên này. Nếu không nhờ vào khả năng cảm ứng giữa Trần Sở và đế long, có thể xác định được phương hướng, kế hoạch trợ giúp của cự long đế quốc gần như không thể thực hiện được. Đến mức bí pháp triệu hoán thời không, triệu hoán hủy diệt đế long chân thân đi qua chỉ là một lá bài tẩy. Mỗi lần hủy diệt đế long phải rời khỏi chân thân để duy trì nghịch chuyển thời không sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, khiến Trần Sở trở thành một nạp điện bảo, không thể tham gia chiến đấu. Điều này cũng có nghĩa là mất đi một lực lượng quan trọng. Ngay khi hủy diệt đế long vừa cảm thán, kim lam sắc cự long đã phát ra một tiếng cao long ngâm, không thể chờ đợi thêm, liền lao lên trời, hướng ra ngoài hỗn độn loạn vực bay đi. Cecilia, dãy núi dưới chân ta trông thật xinh đẹp, có một biển hoa tuyệt đẹp, chúng ta nhanh chóng đi qua xem thử. Kim lam sắc cự long nói, ngân sắc cự long lập tức đuổi theo, giống, chờ ta một chút Tô Sa Phi. Vĩ đại Cecilia muốn nuôi long tức, ta muốn làm nổ tung hết tất cả những hoa tươi đó. Khi hai con cự long nói chuyện, hủy diệt đế long chỉ khẽ giật mình, không biết tại sao hai con cự long lại phát triển tính cách phá hoại như vậy. Nếu thấy một biển hoa đẹp, sao không đứng im lặng, thả lỏng ngắm nhìn, thưởng thức cảnh đẹp mà lại muốn phá hoại nó ngay lập tức. Khi hai con cự long bay ra ngoài, hủy diệt đế long vẫn hơi trầm tư. Từ những tin tức mà nó đã biết, hỗn độn loạn vực hẳn là một vùng hẹp dài và bất quy tắc, hình bầu dục, bị cắt đứt bởi hơn trăm triệu cây số thời không bị hủy diệt. Vùng này giáp ranh với lãnh địa của những cự long màu xanh trắng, có độ sâu hơn 400 vạn cây số, năng lượng thiên địa rất nồng đậm và cuồng bạo, trải dài vô số thiên tài địa bảo cũng như những khu vực cấm kỵ hiểm nguy. Ở một nơi khác, diện tích rộng vượt quá 10 triệu dặm, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, giống như biên giới tăm tối và tĩnh lặng của vũ trụ, bị một khu vực cấm thiên hỏa dài hàng vạn dặm ngăn cách. Nhiệt độ nơi ấy nóng đến mức chỉ có thái thản cự thú mới có thể đi qua mà không bị tổn thương. Nhưng dù có tiến vào thì nơi đó cũng chỉ là một không gian tăm tối, không có thiên địa linh khí, không có tài nguyên. Vì thế, khi hủy diệt đế long và các đồng bạn vượt qua hơn 10 triệu dặm, cũng chỉ gặp một đầu cự thú viễn cổ sơ kỳ, cùng với thỉnh thoảng một sinh vật khủng bố cấp chân linh xuất hiện. Do đó khu vực này hầu như có thể bỏ qua, không cần tốn thời gian tìm kiếm cự thú mạnh mẽ không chắc sẽ xuất hiện. Đến khi đó, chỉ cần quét sạch khu vực bên kia biển hỗn độn, thu phục các thần thoại cự thú, thái thản cự thú và cự thú viễn cổ là có thể chính thức khởi hành viễn chinh. Mang theo suy nghĩ ấy, hủy diệt đế long treo ngược độc giác côn bằng bằng đuôi, rất nhanh bay ra đến rìa hỗn độn loạn vực, nơi có một tầng bình chướng vô hình. Oanh, khi cự thú màu đỏ thẫm đã đạt đến cấp viễn cổ hạ xuống, trong khoảnh khắc cả thiên địa rung chuyển, thiên địa năng lượng vô tận gào thét tụ lại, thậm chí pháp tắc của vùng đất này cũng theo nhịp hô hấp của hủy diệt đế long mà dao động, hình thành các luồng quang mang bảy màu vàng, kim, đen, lam, tím, quấn quanh phạm vi mấy ngàn dặm. Lúc này không còn sự áp chế của từ trường hỗn loạn trong hỗn độn loạn vực, một luồng sức mạnh sâu trong cơ thể hủy diệt đế long bắt đầu trỗi dậy, một cơn buồn ngủ mãnh liệt sập lên đầu, nó sắp đột phá. Do thiên phú tiến hóa đặc biệt, chỉ cần tu vi của hủy diệt đế long đạt đến đỉnh phong và tích lũy đủ, nó sẽ tự nhiên đột phá cảnh giới tiếp theo, không gặp bình cảnh. Dưới chân nó lúc này là một dãy núi chứa khoáng mạch kim loại siêu phàm, xung quanh cũng không có khí tức uy hiếp nào, đúng là nơi lý tưởng để tiến vào giấc ngủ đột phá. Nghĩ đến đây, hủy diệt đế long không do dự nữa, thu cánh lại, đáp xuống một ngọn núi ám kim cao hơn 1 vạn mét phía dưới. Oanh, cự thú dài hơn 4.000 mét, gần như chiếm 1/4 độ cao của ngọn núi. Khi nó đáp xuống, cả dãy núi ầm ầm rung chuyển, mỏm núi cứng hơn cả hợp kim cũng sụp đổ ngay trong khoảnh khắc, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng vô hình bộc phát, đánh bay độc ra côn bằng. Lúc ấy còn đang ngậm đuôi hủy diệt đế long mà chưa kịp mở miệng, bay thẳng về phía một mỏm núi cao mấy ngàn thước, khiến cả ngọn núi đổ sập trong tiếng nổ long trời. Giữa làn bụi mù, cự thú màu đỏ thẫm chậm rãi quay đầu, phát ra một tiếng gầm trầm thấp đầy uy nghiêm. Đại giác, sắp tới ta sẽ ngủ say để đột phá. Ngươi và Cecilia trông chừng xung quanh một chút. Bành, đá vụn nổ tung khắp nơi. Độc giác côn bằng tức giận bay vọt lên. Anh, Lôi Viêm, ngươi cuối cùng muốn trở thành cự thú viễn cổ, không có vấn đề gì. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ xung quanh. Ai dám lại gần phạm vi vạn dặm thì toàn bộ sẽ bị ăn sạch. Cứ làm như vậy, đi theo hủy diệt đế long càng lâu, thực lực của chúng ta càng mạnh, chúng nó cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Nhất là cái lão đại này rất coi trọng nghĩa khí, xưa nay không bao giờ bạc đãi chúng ta. Từ khi theo hủy diệt đế long, cuộc sống của độc giác côn bằng đã không còn là cảnh ba ngày ăn một bữa, mà giờ đây vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy dãy núi phía trước bị tàn phá bởi những đợt sóng vui vẻ của hai đầu cự long, hủy diệt đế long lắc đầu rồi không tiếp tục kiềm chế cơn buồn ngủ trong cơ thể nữa, chậm rãi nằm xuống. Oanh, trong chớp mắt, một luồng sóng vô hình từ hủy diệt đế long lan tỏa ra, quét qua toàn bộ dãy núi, bao trùm khu vực vạn dặm. Những tia sáng bao quanh hủy diệt đế long ngày càng sáng rực lên, tỏa ra, biến thành vô số pháp tắc tựa như dây xích hòa vào không gian này. Một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng trong hư không, sầm rầm rầm. Dưới sức mạnh đột phá này, dãy núi quanh hủy diệt đế long rung chuyển, nham thạch dần dần tan chảy, bao trùm lấy nó, hình thành một ngọn núi cao hơn 2 vạn mét, kéo dài hơn 10 cây số. Đồng thời, dãy núi dài hàng nghìn cây số cũng bị chấn động mạnh, vỏ trái đất xoay chuyển, biến hình như một con cự thú khổng lồ dài hàng ngàn cây số đang hít thở chậm rãi. Biến động khổng lồ này lập tức thu hút sự chú ý của hai đầu cự long. Chúng ngậm đầu nhìn về phía dãy núi ám kim sắc đang rung chuyển, giống Thô Sa Phi, Ngao Thiên đang đột phá, nó muốn đạt đến cấp viễn cổ. Ngân sắc cự long có vẻ rất hưng phấn. Kim lam sắc cự long chậm rãi gật đầu, khẽ ừ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng dãy núi kim loại nặng đang phát triển, hòa hợp với thiên địa. Đây là một cự thú viễn cổ mạnh mẽ, nó đã vượt qua giới hạn của các quy tắc thiên địa, vạn vật đều phải thay đổi để thích ứng với sự xuất hiện của nó. Đối với hủy diệt đế long, việc đột phá lên viễn cổ cấp diễn ra trong thời gian ngắn đến mức ngay cả kim lam sắc cự long cũng không còn cảm thấy bất ngờ, không còn gì để giật mình nữa, chỉ có thể cảm thấy chấn động vô cùng. Tại Vĩnh Hằng Thần Vực, tại vị diện thứ 17, bao trùm hơn 4.000 cây số, gần như nuốt chửng một nửa dãy núi ám kim sắc trong hỗn độn, Trần Sở từ từ từ mở mắt. Trong mắt hắn, một thế giới khổng lồ xoay chuyển chậm rãi, cảm nhận được một nửa ý thức từ cơn ngủ xoay chuyển đến. Ma thần chân thân đã cao tới hơn 800 mét, Trần Sở chậm rãi mở miệng, ba khuôn mặt phát ra thanh âm trùng hợp, bên kia cũng cuối cùng muốn đột phá à? Một khi hủy diệt đế long đột phá lên cấp viễn cổ, chiến lực của nó sẽ lại một lần nữa nhảy vọt. 10 loại pháp tắc đã hoàn thiện, thai nghén ra các quy tắc mới, kết hợp với huyết mạch thiên giai đang được giải phóng, chiến lược của nó sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Đồng thời, hắn cũng chỉ thiếu một chút, mà thần chân thân đã gần như hoàn toàn hoàn thành việc thuế biến. Nghĩ đến đây, Trần Sở từ từ nhắm mắt lại, một luồng khí tức kinh khủng như trung tử tinh, nặng nề và đáng sợ tràn ngập ra, khiến không gian xung quanh vô hình mà run rẩy. Dù cho hủy diệt đế long đã đạt cảnh giới cao hơn, sắp đột phá lên viễn cổ, nhưng so với Trần Sở, chiến lược của hắn với thân thể cự thú thực sự không thể sánh bằng. Cự thú có thể mạnh mẽ vượt trội nhờ sự cường hóa thân thể vô hạn, nhưng con người tu luyện 5 loại thượng vị pháp tắc thêm 1 loại pháp tắc trí cường, khi đạt tới cực hạn sẽ phát huy ra 4 đại thần thông. Lúc đó Trần Sở thật sự đã trở thành một quái vật đáng sợ. Nay khi hủy diệt đế long chuẩn bị đột phá, Trần Sở cũng đang trải qua sự biến hóa cuối cùng. Ngoài Vĩnh Hằng giới vực, cách đó hàng trăm vạn cây số, 3 đội quân từ Tam Đại Luyện Ngục Đế Quốc đã kéo dài hàng ngàn cây số tiến tới. Ma khí tỏa ra mạnh mẽ, gần như khiến toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối. Xác định nữ hài kia xuất hiện ở thứ 10 hào vị diện, ma khí xoay tròn trong cung điện. Tả ma lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi có một tấm kính màu đen vạn vẹo trôi nổi. Bên trong, một thành viên của Thiên Vũ tộc với đôi cánh bạc cùng kính cúi đầu. Đúng vậy, thần vương Cortez, thiếu nữ nhân tộc kia, sau khi thu thập được thông tin từ một ngôi sao trước đây, đã tiến vào vị diện thứ 10. Ma khí cuồng loạn trong cung điện trên không, một tấm gương màu đen vỡ nát trôi nổi, trong đó hình ảnh vạn vẹo lộ ra một bóng dáng ngân dực dị tộc quỳ một chân trên mặt đất. Ngồi trên vương tọa, tả ma với lớp vỏ lân màu ám kim mịn, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rất tốt, lùi xuống đi. Vâng điện hạ, ngân dực dị tộc có chút xúc động nhìn tấm gương giữa không trung dần dần tan biến. Tả ma nhẹ nhàng như người, tay phải chống vào lan can vương tọa, nâng cằm, ánh mắt trở nên sắc bén. Vị diện thứ 10 lúc này đang ở trạng thái trung lập. Dưới sự ăn mòn của thâm nguyên lực lượng mà luyện ngục ma thần phát động, đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của những thần vương. Các vị diện số 12 và 13 cũng rơi vào tình trạng tương tự, trở thành chiến trường xung đột. Hiện tại ba đại đế quốc đang dồn lực vào vết nứt của vị diện số 12, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ. Và rồi, nữ hài kia đột nhiên xuất hiện trong vị diện thứ 10. Nhi muốn dẫn bản tọa vào đó, tiến hành quyết chiến sao? Tả Ma lạnh lùng suy nghĩ, đầu tiên là cảm thấy hành động của Tiêu Thiên Giật có điều gì không ổn. Nhi đến đây, Tả Ma chậm rãi đứng lên, một luồng khí tức hắc ám vô cùng mạnh mẽ tỏa ra, khiến toàn bộ vị diện thứ 9 cũng phải chấn động. Trên bầu trời ma khí xoáy cuồng loạn, phong vân biến đổi, không khí bị áp lực nặng nề, khiến các ma vương và đại ma vương phải ngậm đầu ngưng trọng. Quá mạnh mẽ, chỉ có hai cái thiên luân không thấy, nhưng vị thân vương của Ma La Đế Quốc đã có thực lực gần ngang ma thân, rõ ràng hẳn vẫn chưa bước ra bước cuối cùng. Ma La Đế Quốc lại sắp sinh ra một cực cảnh ma thần. Đúng vậy, đó là thân vương Cortez. Điện hạ lần này bế quan thực lực tăng mạnh, có thể mượn cơ hội đại chiến hủy diệt thiên vũ niếp tộc để trực tiếp bước vào ma thần. Trong bầu trời đầy ma uy, các ma vương và đại ma vương đều lộ ra vẻ mặt đầy ngưng trọng, hưng phấn, kiên kỵ và kính sợ, mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau. Đồng thời, một luồng uy áp còn khủng khiếp hơn nữa hiện lên, tại cao ngất mấy ngàn thước trên hắc ám ma điện, hình thành một tấm gương mặt lớn rộng cả vạn mét. Ý chí của đại ma thần Taylor đế tư bao trùm, chấn động thiên địa. Một thanh âm lớn vang lên trong ma điện, Cortez, ngươi bỗng nhiên liên hệ với ta, là có kế hoạch mới sao? Đúng vậy bệ hạ, Tả Ma bùng nổ uy áp không phải để thị uy với luyện ngục chân ma, mà cung kính nói, ta chuẩn bị tiến vào vị diện thứ 10, giao chiến với một bản thể khác của mình. Vị diện thứ 10, xem ra là ngươi một bản thể khác xuất hiện, dù trong tình trạng trung lập, nơi này vẫn thuộc về địa bàn của thiên vũ niếp tộc. Hơn nữa, với sự xuất hiện của quân đoàn nhân tộc trợ giúp, ngươi lo lắng sẽ có mai phục. Tả Ma bình tĩnh đáp, có thể nói là chắc chắn có mai phục, dù không biết đối phương có bài tẩy gì, nhưng ta tự tin hẳn tuyệt đối không thể đánh bại ta, chỉ là đến cảnh giới của chúng ta rồi. Việc đánh bại đối phương và giết chết họ là hai chuyện khác nhau, ta không chắc có thể lưu hắn lại, và hẳn cũng vậy. Vì vậy, lần này cường giả nhân tộc rất có thể sẽ ra tay, thậm chí thiên vũ nhất tộc thần vương cũng sẽ âm thầm theo dõi ở bên cạnh. Chắc chắn nếu có cơ hội, những thiên vũ thần vương đó sẽ rất vui lòng tham gia vào đại chiến trước, để giảm bớt một kẻ có chiến lực ma thần như đối thủ. Vậy nên, ta nghĩ chúng ta có thể tập trung mục tiêu vào những thiên vũ thần vương, còn một kẻ khác thì không vội, thời gian vẫn còn nhiều. Nói đến đây, trong mắt Tả Ma lóe lên một tia khủng khiếp, hắc ám cuộn xoáy. Taylor đế tư trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta rất mong đợi khi hủy diệt thiên vũ nhất tộc, khi Cortez ngươi đột phá ma thần trong khoảnh khắc ấy. Chỉ là hiện giờ, những tồn tại cấp ma thần giữa chúng ta đều đang khóa chặt nhau, muốn lặng lẽ ẩn núp cũng cần một chút thời gian. Tả Ma gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ tiến vào người thứ 10 vào 2 ngày nữa. Đến lúc đó, ba đại đế quốc quân đoàn cũng sẽ cần phải tiếp cận tiền tuyến để có thể bố trí sớm. Rất tốt. Nói xong, Taylor đế tư rời đi. Chỉ còn lại hắc ám ma vân cuộn xoáy vô biên trên bầu trời. Thứ 10 hào vị diện là một đại lục khổng lồ, đường kính vượt qua 5 vạn cây số, hiện lên hình nửa vòng tròn bất quy tắc. Mây mù bao phủ khắp nơi, những mỏm núi cao ngất hàng ngàn, vạn mét, nhọn hoắt đứng vững, không có dãy núi, thảm thực vật thưa thớt, tạo cảm giác như rừng thiêng nước độc. Lúc này, quân đội thiên vũ chiến sĩ đóng quân tại đây đang rút lui, từng chiếc chiến thuyền bay lên trời, biến mất trong những gợn sóng vàng kim. Trên đỉnh cô phong vạn trượng, một nữ chiến sĩ mặc chiến giáp màu đỏ, tay cầm 4 thanh kiếm, ngẩng đầu nhìn những chiến thành tan biến xa xăm. Cuồng phong gào thét, tóc đen nàng bay theo gió, cảm giác cô độc mạnh mẽ tỏa ra từ nàng. Giờ phút này, trên mảnh đất này chỉ còn lại một mình. Nàng giữa những mỏm núi vạn tòa, không có dấu vết sự sống. Không biết đã bao lâu trôi qua, một bóng dáng xuất hiện trên ngọn núi phía xa, âm thầm quan sát bóng lưng của thiếu nữ, ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc sau, Tiêu Thiên giật thở dài. Lần này có thể sẽ là điểm bùng nổ của hai nền văn minh. Chờ hắn xuất hiện, người nên rời khỏi nơi này trước đi. An Phụ Khanh lạnh lùng nói. Không cần, ta muốn tận mắt chứng kiến hắn chết. Đó là nguyện vọng của mẫu thân. Cho dù hắn không phải chết dưới tay ta. Đáng tiếc là hiện tại thực lực của ta còn quá yếu. Nếu không thì... Nói đến đây, An Phụ Khanh hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua Tiêu Thiên Giật, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. Từ trong ánh mắt lãnh đạm ấy, Tiêu Thiên Giật cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén, khiến ánh mắt hắn cũng trở nên phức tạp. Cuối cùng, Tiêu Thiên Giật chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, thân ảnh hắn dần biến mất. Cảnh tượng ấy khiến đám người chân võ thiên vương ở phía ngoài không khỏi trầm mặc, bởi vì sự xuất hiện và biến mất của Tiêu Thiên Giật không hề để lại một dấu vết nào, không gian nơi đó thậm chí không gợn lên chút sóng, tựa như hắn chưa từng tồn tại, chớ nói chi là ba động của pháp tắc năng lượng. Người năm xưa từng kinh diễm một thời đại, dù đã ẩn dật nhiều năm, nhưng thực lực vẫn áp đảo vô số tiền bối trong giới tu luyện. Lúc này, ở bên ngoài vị diện thứ 10, thời không trở nên vặn vẹo, thân thụ màu vàng kim cao tới hơn 10 vạn cây số phát ra hào quang ngày càng rực rỡ, tỏa ra vô tận kim quang. Trong biển ánh sáng vàng kim ấy, không chỉ có đám người chân võ thiên vương, mà sau lưng họ còn có hàng vạn quân viễn chinh nhân tộc cùng đội ngũ tinh nhuệ của thiên vũ tộc. Những chiến sĩ thiên vũ có đôi cánh màu vàng kim, bạc và trắng phía sau lưng, lần lượt cưỡi trên các chiến thuyền hoàng kim, lấy các pháo đài vàng kim làm trung tâm, chia thành từng quân đoàn mấy vạn người, trải rộng khắp không trung. Mỗi quân đoàn đều có ít nhất một cường giả cấp thần thoại trấn giữ. Những vị thần này tỏa ra từng vòng hào quang rực rỡ, cộng hưởng với pháo đài và quân đội phía dưới. Ngoài ra, trên mặt biển vàng óng còn có 22 tòa thần điện khổng lồ, mỗi tòa chiếm diện tích hơn 100 cây số, kiến trúc hoa lệ, đứng vững giữa không trung. Mỗi cung điện đều được điêu khắc hoa văn của vĩnh hằng thần thụ, bên trong có đến hàng ngàn hàng vạn thân ảnh với hai đôi cánh sáng sau lưng đứng nghiêm trang. Những người này khác với thiên vũ tộc, tuy hình dáng giống nhau nhưng không có thực thể, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, có thể đạt đến cấp chuẩn thần thoại, thậm chí vài kẻ còn là cấp thần thoại. Những thần điện này giống như những pháo đài chiến tranh khổng lồ, đỉnh mỗi cung điện đều phát ra từng vòng ánh sáng thiêng liêng và hung vĩ. Mỗi tòa thần điện đại diện cho một vị chủ thần cấp thiên vương. So với 10 vị cường giả cấp thiên vương xuất hiện của nhân tộc, thì số lượng chủ thần cấp của thiên vũ tộc còn đông hơn. Tuy nhiên, các chủ thần ấy đều có vấn đề về trạng thái, mang lại cảm giác hư nhược, không hoàn chỉnh. Trong số đó, có 9 vị vừa mới từ thân cây vĩnh hằng thần thụ hồi phục, đang chuẩn bị bùng cháy lần cuối cùng sức mạnh của mình. Vì có vĩnh hằng thần thụ với quang ma kim sắc bao phủ, những ma thần đang đứng ngoài vĩnh hằng thần vực không thể thăm dò được, cũng không thể nhìn thấy sức mạnh này. Trong vĩnh hằng giới vực, 4 tôn thiên vũ thần vương tỏa ra khí tức chí cường cấp sừng sững, vẫn giằng co với 9 ma thần ở ngoài giới vực. Mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường. Thời gian trôi qua, 2 ngày nhanh chóng trôi qua mà không ai nhận ra. Dưới ánh trăng bạc, vị diện thứ 10 trở nên vắng lặng và tĩnh mịch hơn. Trên đỉnh núi, 4 thiếu nữ tóc đen mang kiếm đứng bất động, giống như một bức tranh tuyệt đẹp được đóng ấn giữa thiên địa. Đột nhiên, An Phụ Khanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước biển mây, nơi không gian bỗng dưng bị xé rách, tạo thành một vết nứt dài hàng nghìn thước. Từ trong vết nứt, một tôn ác ma mặc giáp đỏ sậm, cao 5 mét, đầu giống sừng thú, sau lưng có đôi cánh rơi đen và đuôi sắc nhọn từ luyện ngục ác ma chậm rãi bước ra. Ngay khi luyện ngục ác ma xuất hiện, một cỗ khí tức khủng khiếp tràn ngập, làm cho cả vị diện bỗng nhiên tối sầm lại, giống như bị một lớp sa mỏng màu đen bao phủ. Toàn bộ thế giới trở nên ngột ngạt, ngày càng tối tăm, ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này, trên bầu trời một mặt trời màu vàng kim với đường kính 100 cây số xuất hiện, phát ra tia sáng chói lọi như những lưỡi kiếm vàng xé toang bóng đêm. Rất nhanh, bầu trời lại sáng sủa trở lại, dưới ánh sáng của mặt trời vàng kim, khung cảnh lại trở nên sáng rực như ban ngày. Tuy nhiên, dưới mặt đất, ma khí đen tối lại bao trùm, chỉ có một ngọn núi duy nhất lộ ra, xung quanh là sóng khí đen cuộn trào như đại dương. Ta còn tưởng người không dám vào, một giọng nói nhạt vang lên. Tiêu Thiên Giật xuất hiện dưới ánh sáng của mặt trời vàng kim, mang theo hào quang, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía biển mây hắc ám đang cuồn cuộn dưới chân. Tại đó, Tả Ma cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Giật. Dù là một người, nhưng linh hồn đã bị trẻ thành 2 thân thể sinh mệnh độc lập, cả hai đều tỏa ra sát ý băng lãnh, như muốn giết chết đối phương. Đây là kết quả của việc Tiêu Thiên Giật sử dụng bí pháp cổ xưa năm đó. Mặc dù sau khi giết đối phương, tất cả sẽ dung hợp và hấp thu lẫn nhau, một lần nữa thành một chỉnh thể, nhưng ý thức chủ đạo cuối cùng vẫn thuộc về người thắng. Hai ý thức nhân cách còn lại sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chút trí nhớ và kinh nghiệm tu luyện. Tả Ma chậm rãi mở miệng, ta tưởng ngươi có gì để dựa vào, dám chủ động dẫn ta tới, không ngờ cảnh giới của ngươi chỉ mới đạt đến thiên vương hậu kỳ. Xem ra lúc trước quy định của ta không sai, huyết mạch luyện ngục mạnh mẽ hơn thân thể nhân loại nhiều. Nói xong, Tả Ma bộc phát một cỗ ý chí bá đạo vô song, phóng lên tận trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen kim sắc chói lọi, bao phủ nửa bầu trời thành màu đen. Oanh, trong ánh sáng đen kim sắc, một luồng khí thế khủng khiếp không thể hình dung bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ ép không gian thành thực chất, tạo ra những sóng xung kích trong suốt phun trào ra 4 phương 8 hướng. Trong ánh sáng đó, một thân hình cao tới 1000 mét, 3 đầu 10 cánh tay, toàn thân bao phủ lớp vảy vàng óng như kim loại của luyện ngục ma vương xuất hiện. Sau lưng hắn là 2 cánh che trời, xung quanh bao bọc một ánh sáng đen hồng, bao y mạnh mẽ tràn ngập. Trong tay trái hắn, một ma thủ nắm lấy một cây chiến kích dài hơn 2000 mét, quấn quanh hoa văn long lân. Đầu chiến kích là một lưỡi đao mạnh mẽ, giống như bá vương kích. Ngoài 2 tay cầm chiến kích, 8 tay còn lại của hắn hợp lực nâng một tòa thạch tháp màu đen, trong khi sáu tay còn lại cầm lấy những cây cờ xí dài trăm thước màu đen. Dưới chân hắn, ma khí đen tối tỏa ra, mở ra một cảnh tượng khác. Đó là một vùng thâm uyên đặc biệt, bao phủ cả đại địa, với những tia chớp đỏ đen vụt qua. Những tia chớp này, khi đi qua, không gây ra tiếng động nhưng lại phá hủy tất cả, đập tan núi non và đất đai. Hôm nay chính là lúc ta hoàn chỉnh hợp nhất, bước vào ma thần cảnh giới. Ba đầu mười cánh tay tả ma hét lớn, cây chiến kích trong tay bừng sáng, ngay lập tức dài đến vạn mét, quấn quanh vô số tia chớp đỏ đen, phóng lên trời. Với sự gia trì của thâm uyên và vĩnh hằng thần thụ, một cú đánh mạnh mẽ đã phá vỡ không gian, ngay cả không gian ngoài thần thoại thế giới cũng bị nổ tung, giống như một thủy triều đen kịt dâng lên, tỏa ra khí tức hủy diệt, bao trùm hàng nghìn cây số, như một cơn thịnh nộ muốn nuốt chửng tất cả. Trên cao, Tiêu Thiên Giật lạnh lùng quan sát, phía sau hắn, đại nhật sáng rực tỏa ra hào quang vô cùng mạnh mẽ, như một mặt trời thực sự, bỗng nhiên lao xuống, oanh nghe, khi mặt trời màu vàng kim hạ xuống, nó quay với tốc độ hàng chục vạn vòng trong một giây, ép toàn bộ không gian trong thiên công thành phấn vụn, phát tán một lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ phạm vi vạn cây số. Giờ đây, bất kể là thiên vương hậu kỳ Tiêu Thiên Giật hay đỉnh phong đại ma vương Tả Ma đều đã đạt đến uy năng của ma thần cấp. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, bầu trời màu vàng kim của đại nhật lại chìm vào trong thủy triều hắc ám, oanh, toàn bộ vị diện rung chuyển mạnh mẽ, mấy ngàn cây số không gian nổ tung, ánh sáng kim sắc và hắc ám giao thoa, vạn vật biến mất, từng vết nứt đen dài hàng ngàn cây số lan rộng ra bốn phương tám hướng, kích đánh kinh khủng nhất trực tiếp xuyên thủng không gian và thời gian, tạo ra một khoảng trống hắc ám khổng lồ. Tại nơi đó, đường kính vượt qua ngàn cây số, nằm giữa tầng sâu của hư không, có một tòa cơ phong đứng sừng sững. Trên đó, An Phụ Khanh với mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, lặng lặng đứng. Xung quanh nàng, kể cả những ngọn núi hùng vĩ, đều bị hai cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Dù cho cú đánh vừa rồi của Tả Ma và Tiêu Thiên Giật đủ mạnh để trọng thương Đại Ma Vương, nhưng cũng không thể làm lay chuyển được hai cỗ lực lượng đó. Oanh! Đúng lúc này, một khí tức mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ từ trên trời, sau lưng Tiêu Thiên Giật, nhật nguyệt đồng thời sáng lên, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh vỡ vụn. Ánh sáng từ nhật nguyệt chiếu rọi, dần dần tạo ra một thế giới khác to lớn, bên trong tràn ngập hủy diệt vô tận. Cùng lúc đó, trên vực sâu nơi Tả Ma đứng, bóng đêm bao phủ ma khí cuồng loạn, một thân ảnh cao đến vạn mét chậm rãi đứng lên, tỏa ra khí tức càng đáng sợ hơn. Sau khi thử thăm dò, hai người không còn giữ lại chút sức mạnh nào nữa, bị bóp méo vạn cây số trên không trung. Từng vòng ánh sáng nóng bỏng của đại nhật từ trên trời giáng xuống, tỏa ra tia sáng chói mắt cùng khí tức hủy diệt thiên địa, chấn động không gian. Dưới mặt đất, với thân hình khổng lồ hòa vào vạn mét thâm uyên, ma uy thao thiên, Tả Ma cầm kích vung lên, cả người tựa như một tôn ma thần đúc bằng hắc kim, khủng khiếp không thể tả. Oanh, chân đạp thâm uyên luyện ngục, đại ma vương bị chấn vỡ hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung, khuấy động hắc ám thủy triều cuồn cuộn, thôn thiên thực địa. Thủy triều đầu tiên là một cây kích dài đến mười mấy vạn mét, bá vương kích mạnh mẽ nện xuống, bành bành bành. Dưới sức mạnh bá đạo của thôn thiên bá vương kích, từng vòng đường kính trăm cây số xoay tròn, vạn đạo thời không, đại nhật màu vàng kim bị đánh bạo, khí thế hùng vĩ như cầu vồng, bẻ gãy nghiền nát. Vụ nổ mạnh mẽ của Thái Dương hình thành từng vòng sáng màu vàng kim, quét ngang hơn vạn cây số, toàn bộ thứ mười hào vị diện đều đang điên cuồng chấn động, tiếng nổ vang trời, chấn động không dứt, chói mắt trong ánh sáng vụ nổ. Tiêu Thiên Giật tóc dài bay trong gió, trên người không biết từ lúc nào khoác lên một tầng chiến giáp màu thanh ngọc, quanh người là khí lưu hỗn độn quay cuồng. Nhìn thấy thời không bị xoắn nát, đại nhật nổ tung và màu đen bá vương kích kéo tới, Tiêu Thiên Giật bình tĩnh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mở miệng, âm, dương, luân chuyển, oanh. Một cỗ lực lượng ý chí kinh khủng bùng nổ từ người Tiêu Thiên Giật, bao phủ toàn bộ thế giới. Lực lượng ý chí mạnh mẽ gần như có thể sánh ngang với quy tắc, ngưng tụ thành 10 vòng mặt trăng màu bạc, nhẹ nhàng xoay tròn. Trong chớp mắt, vị diện âm dương bị đảo lộn, bốn phương tám hướng nổ tung. Ánh sáng vàng kim của Thái Dương bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài vị diện, những cường giả thiên vũ nhất tộc đã đạt tới thần thoại rung động trong ánh mắt. Thời không ngay lập tức đình trệ. Tiếp đến là dòng chảy ngược, trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, năng lượng vàng kim nóng bỏng đột nhiên hội tụ, lại một lần nữa hình thành 10 vòng đại nhật. 10 vòng đại nhật quay cuồng quanh thân thể Tả Ma vạn mét, treo trên đại dương thâm uyên bao phủ khắp thiên địa. Khi quay lại một lần nữa phát ra hào quang chói mắt, rầm rầm rầm. 10 vòng đại nhật dưới vụ nổ khiến toàn bộ thứ 10 hào vị diện điên cuồng chấn động, quang mang vàng kim bành trướng, sóng ánh sáng quét ngang cả thiên địa. Dưới lực lượng hủy diệt thiên địa, đại địa và thâm uyên hắc ám bị tạc vỡ, hình thành một khoảng không rộng hơn một vạn cây số, những mỏm núi cao vạn mét, ngàn thước vỡ nát, đổ sập hướng bốn phương tám hướng. Đây chính là sự tự tin của ngươi à? Đáng tiếc, quá yếu, bao phủ toàn bộ trung tâm vụ nổ, lực lượng nóng bỏng khiến vạn vật tan rã, thiên địa pháp tắc cũng bị hủy diệt dưới sức mạnh tàn phá đó. Giữa dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, một thân ảnh đen sẫm cao tới vạn mét hiện ra sừng sững, thân hình hắn phủ một lớp vảy lấp lánh ánh vàng, tay cầm chiến kích khổng lồ, có 3 đầu 10 tay, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám tàn bạo đến cực điểm. Lúc này, trên thân tà ma ngoài một vài mảng vảy bị phá hủy, khí thế của hắn ngược lại càng thêm cường hãn. Đòn tấn công vừa rồi mạnh đến mức gần như phá vỡ cả đại địa vị diện số 10, nhưng vẫn không thể gây tổn thương đáng kể cho hắn. Chiến kích màu hắc kim như một dãy núi nối liền trời đất, quanh đó là vô số lôi điện đỏ sẫm như vực sâu quần quanh, khiến dị tượng trên bầu trời bị xé nát. Sức mạnh của tà ma mạnh đến mức làm thời không ngưng động, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thiên Giật. Cùng lúc đó, phía sau lưng tà ma, hai tay hắn nâng một tòa thạch tháp đen tuyền. Tòa tháp 9 tầng đột ngột chấn động, từng con mắt đá được khắc trên bề mặt lần lượt mở ra, để lộ con người màu đen quỷ dị. Dưới ánh nhìn soi mói của những con mắt như địa ngục thâm nguyên ấy, một cỗ áp lực nặng nề nhảy vọt qua thời không, từ trên cao giáng xuống, phong tỏa tầng tầng không gian quanh Tiêu Thiên Giật. Đòn đánh ấy không thể né tránh, không thể kháng cự. Dưới chiến kích hắc kim khổng lồ ấy, Tiêu Thiên Giật lập tức bị đánh nát. Sức mạnh khủng khiếp ấy còn quét tan thời không trong phạm vi ngàn dặm, hủy diệt tất cả, vô cùng bá đạo. Sau khi nghiền nát Tiêu Thiên Giật, luồng sức mạnh kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xé rách bầu trời vị diện số 10, tạo ra một vết nứt đen kịt dài hơn vạn cây số, như chẻ đôi cả thế giới. Khi nhìn thấy đại ma vương màu hắc kim sừng sững giữa trời, ánh mắt tất cả các chủ thần thiên vũ trong thế giới hai lớp màu vàng kim đều ngưng tụ lại. Trong quang huy thần điện, Edea trầm giọng nói, nguyên soái của luyện ngục đế quốc này, sau một thời gian biến mất, tuy chưa chính thức đột phá cảnh giới thần vương, nhưng thực lực đã không kém gì thần vương. Trước đây, khi tả ma chưa hấp thu thần thánh chi thân, cũng chưa bế quan, hắn có thể tung hoành chiến trường với sức mạnh ngút trời, nhưng chỉ cầm cự được hơn 10 chiêu trước thần vương, sau đó phải rút lui toàn thân. Nhưng lúc này, chiến lược hắn phô bày đã hoàn toàn sánh ngang thần vương, thậm chí còn mạnh hơn một số thần vương vừa đột phá từ viễn cổ cảnh giới. Ngay lập tức, trong các chủ thần điện, thần hồn và ý chí của các thiên vũ chủ thần tràn ngập khắp nơi, vang lên âm thanh lạnh lẽo, ác ma luyện ngục này phải chết. Nếu không, khi đại chiến bùng nổ mà không có ai kiềm chế hắn, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vị cường giả ẩn giấu bên nhân tộc tuy mạnh, nhưng xem ra vẫn không phải đối thủ của hắn. Muốn diệt trừ vị thống soái luyện ngục này, e rằng vẫn cần chúng ta ra tay. Đến lúc đó, tốt nhất là các người 3 người, Falcola, hợp sức lại, tìm cơ hội bắt giữ hắn. Khi ấy, nếu có thể sử dụng nguyên sơ chi quang thánh quang chi chủ ra tay, hẳn sẽ có hy vọng. Ngay trong khoảnh khắc này, hơn 20 tôn thiên vũ chủ thần đã đưa ra quyết định, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vị diện bên trong, nơi có ma uy thao thiên, ám kim sắc ma vương. Trong đó, 3 người Falcola được giao nhiệm vụ đặc biệt, là những người mạnh nhất trong các chủ thần lần này. Mỗi người trong 3 tôn này đều đạt đến đỉnh phong của chủ thần, dù khí tức của họ rất mạnh mẽ, ngồi cao trong thần điện với khí tức thần thánh hùng vĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.